Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, một sóng tiếp một sóng tính toán. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lập tức cũng không đoái hoài được. Tiêu hao trong cơ thể hàng loạt nội lực, bàn chân chợt dẫm một cái mặt đất. Đột nhiên hắn thân thể liền hướng tên rời cung như nhau. Lấy một loại kinh người tốc độ, thân thể lại là trực tiếp biến ảo thành một đạo quang ảnh. Hướng về phía Trương Bưu bắn tới, theo hắn tốc độ đột nhiên tăng nhanh, khoảng cách Trương Bưu bóng người liền càng ngày càng gần. Mà lúc này gấu đen quả nhiên chỉ có thể hướng về phía Tư Mã Cửu Vọng mà than thở. Tốc độ vốn cũng không phải là nó sở trường, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Tư Mã Cửu chạy trốn. Trương Bưu đang chạy, cảm thụ sau lưng ngút trời sát ý, càng ngày càng tới gần âm lãnh hơi thở, trong lòng cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Vốn lấy là đoạn đường này đối phương nội lực tiêu hao không sai biệt lắm, không nghĩ tới hắn vẫn là khinh thường Tư Mã Cửu, đối phương lại có thể hoàn toàn không cố kỵ gì đứng lên. Điểm này vượt ra khỏi Trương Bưu dự trù. Lúc này nếu là có một chút sơ sót, sợ rằng thật sẽ trồng ở trong tay đối phương. Trương Bưu con ngươi một chuyển, gặp đối phương khí thế đang thịnh, chính diện giao phong mình quá mức thua thiệt. Phương hướng một chuyển, một bên thi triển đoạt mệnh ba giao tiếp tục quấy nhiễu đứng lên. Vừa tiếp tục có ý thức mang hướng một hướng khác chạy đi. Lúc này Tư Mã Cửu giống như mở ra trạng thái cuồng bạo vậy, tiến vào nổ tung kiểu mẫu, có thể nói là thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Chỉ gặp dọc theo đường tất cả cây lớn toàn bộ bị hắn không chút do dự bạo lực phá hủy. Ở nơi này loại ngươi truy đuổi ta trốn, tốc độ cực hạn chạy nhanh dưới, hai người rất nhanh liền chạy ra gấu đen phạm vi thế lực. Không lâu sau, Trương Bưu nhìn trước mắt mạc nhện, chợt vừa thấy rất khó phát giác. Nếu không phải Trương Bưu có lòng nhớ mạc nhện vị trí, vậy rất khó tìm, cho nên Trương Bưu liền ở mạc nhện vùng lân cận ngưng lại. Mà mạc nhện trên nguyên bản treo hào chư sớm đã biến mất không gặp. Ngay vào lúc này, sau lưng truyền tới một hồi bạo ngược thanh âm. Nguyên lai Tư Mã Cửu gặp Trương Bưu tự dưng ngừng lại. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng là giờ phút này giận dữ ở giữa Tư Mã Cửu vậy không kịp suy nghĩ sâu xa, tăng vọt tốc độ, để cho hắn cơ hồ là chớp mắt bây giờ liền xuất hiện ở Trương Bưu sau lưng. Người chưa tới, quyền tới trước, Tư Mã Cửu một quyền đánh ra. Trong quả đấm, có cực đoan cuồng bạo nội lực chập chờn, hướng đang phía trước Tống Vân chỗ chỗ cuộn sạch ra. Loại ba động này đủ để trong nháy mắt giết bất kỳ tiên thiên luyện mạch cảnh giới chừng thực lực người. Trương Bưu cảm giác giống vậy đến sau lưng vậy đạo kinh người công kích. Loại công kích này cho dù là Tống Vân có nội lực hộ thể, nhưng là như cưỡng ép đón đỡ, sợ rằng hắn cũng không khá hơn chút nào. Không phải tàn tức tổn thương, Trương Bưu ánh mắt lóe lên không ngừng, hắn cảm thụ công kích sau lưng, tính toán tốc độ, sau đó thân thể một lần nữa chợt một cái nhô lên, tránh ra cái này chí mạng một quyền. Trương Bưu khó khăn lắm tránh thoát một quyền sau đó, Tư Mã Cửu ác liệt vô cùng một quyền, liền hung hãn đánh vào đầu người lớn nhỏ chó sói mặt con nhện mạc nhện trên. Chỉ nghe oanh một tiếng, cuồng bạo nội lực lúc này bộc phát ra, bắn ra bốn phía ra. Mạc nhện cho dù mạc nhện như thiết, nhưng là cũng không cản được Tư Mã Cửu cái này giận dữ một kích. Núp trong bóng tối cho sói mặt con nhện thân thể lại là như bị sét đánh. Một chưởng này đập ở mạc nhện trên giống như đánh vào nó trên thân thể vậy. Cuối cùng cho sói mặt con nhện bị chấn động bay sau đó, mạc nhện mới tấc đứt từng khúc rách. Tư Mã Cửu đánh đến trên mạc nhện thời điểm mới biết mình lại lên thằng nhóc kia làm. Lại là một chiêu kia. nhưng lúc này Hậu một quyền đã đánh vào mạc nhện trên. Nếu như thu hồi nội lực, mình tất nhiên bị mạc nhện nơi buộc, liền không thể không tiếp tục gia tăng nội lực xuất khẩu. Mạc nhện mặc dù là mềm mại vật, bởi vì là khe hở tháo xuống phần lớn nội lực, nhưng là Tư Mã Cừu một quyền này nhưng mà thực đánh tại hiện trường đập ở mạc nhện trên. Bởi vì là mạc nhện có chó sói mặt con nhện khống chế, mới có thể cứng rắn như thiết. Lần này, không thấp hơn tưới dầu vào lửa. Cuối cùng cứu là bởi vì là Tư Mã Cừu cảnh giới cao hơn mấy bậc. Nội lực càng thâm hậu hơn, nội lực phản chấn dưới, chó sói mặt con nhện thân thể đổ bay ra. Cuối cùng rơi vào xa xa vậy trong rừng rậm, sau đó liền không biết sống chết. Bất quá đi qua cái này liên tục mấy lần hợp lại run rẩy. Tư Mã Cừu còn dư lại nội lực đã chưa đủ dưới tình huống bình thường một nửa. Tư Mã Cừu vậy cảm giác được cái tình huống này, nhìn về phía Trương Bưu ánh mắt đổi được hơn nữa âm trầm. Oán độc nhìn Trương Bưu, lạnh lùng nói, đứa nhỏ, ta bản để nhắc nhở mình phải cẩn thận ngươi, không nghĩ tới còn là chúng ngươi tính toán. Không quá ta thề đây là một lần cuối cùng. Thằng nhóc, ngươi lấy làm cho này chút âm mưu nho nhỏ liền có thể ngăn cản ta sao? Thật là ngây thơ, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, những thứ này đều là không chịu nổi một kích. Ta xem ngươi còn có cái gì hoa chiêu? Hiu, ngay tại hắn nói chuyện lúc đó, hắn cả người lông tơ dựng lên. Nhiều năm sống chết bồi hồi kinh nghiệm để cho hắn thân thể không khỏi một nghiêng. Đầu nghiêng một cái, một đạo vô hình đao mang hoa chặn hắn bên trái tóc mai. Nếu không phải hắn tránh tức thì, lần này chỉ sợ liền có thể muốn mạng hắn. Thằng nhóc, đừng lấy là ta bây giờ trạng thái không tốt. Ngươi là có thể uy hiếp được ta. Ta cũng không tin ngươi cái này vô hình đao mang có thể vô hạn lần bắn. Bằng nội lực của ngươi, ngươi còn có thể bắn ra mấy lần? Ta xem đến lúc đó không có vô hình đao mang uy hiếp, ngươi còn lấy cái gì phản kháng ta? Tư Mã Cửu âm ngoan nói, muốn giết ta, liền phải trả giá thật lớn. Trương Bưu trầm giọng kêu, phải không? Ta đây muốn xem ngươi có thể để cho ta trả giá nào? Bằng một mình ngươi tiên thiên luyện máu cảnh giới tiểu bối, muốn phải đối phó thân là tiên thiên viên mãn ta, đơn giản là nói vớ vẩn. Tư Mã Cừu chút nào không keo kiệt, cười nhạo nói, người giết người người hằng giết liền, người đã như vậy dây dưa không ngớt, còn muốn tiểu ra số mệnh, vậy sẽ phải làm xong bị giết giác ngộ. Trương Bưu không yếu thế chút nào nói, à phải không, ta thừa nhận ta là khinh thường ngươi. Dọc theo con đường này cũng chúng ngươi không ít tính toán, hao phí ta không ít nội lực, nhưng là ngươi lấy làm cái này liền có thể đánh bại ta sao? Cho dù ta trạng thái không tốt, cũng không phải ngươi loại này ngây thơ đứa nhỏ có thể đánh bại. Huống chi cái gọi là ăn một ly dài một trí, vậy thua thiệt được đoạn đường này dạy bảo, để cho ta sâu sắc ý thức được không thể khinh thường chút nào. Ngươi bây giờ còn muốn ở ta trước mặt sử dụng bất kỳ âm mưu quỷ kế gì? Ngươi cảm thấy còn đi thông sao? Tư Mã Cừu đắc ý cười nói. Trương Bưu lúc này vậy đang khổ cực suy nghĩ kế thoát thân. Quả thật như Tư Mã Cừu theo như lời, đoạt mệnh ba dao quá mức tiêu hao nội lực. Cho dù mình nội lực đầy đủ, vậy phát không được mấy cái, mà ao vào nơi đó. Trương Bưu hất đầu, vậy Thanh Lân chăn lớn tu vi cùng Tư Mã Cừu không kém nhiều ít. Mình nếu là còn muốn kẻ gây tai họa, chỉ sợ là không thể thực hiện được. Dẫu sao Thanh Lân chăn lớn cũng không giống như gấu đen. Nói không chừng đến lúc đó Tư Mã Cừu không có sao. Ngược lại là mình gặp họa, vậy thì hoa không tới. Hôm nay, chỉ có thể xem vận khí. Thật may mình còn ẩn giấu một tay. Tư Mã Cừu nhà tổ truyền ngọc bội có thể hóa giải dị chủng nội khí. Hơn nữa khôi phục nội lực cũng là so giống vậy công pháp nhanh hơn rất nhiều lần. Cái này khác biệt mới là mình lớn nhất lá bài tẩy. ung ngung một khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/doi-noi-tsi-noi-pam-noi-cuc-noi-pan-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.